Đại ma đầu, chương 470, hồn thụ thượng, góc truyện audio.com, tiểu hồ ly là vội vàng bổ sung, hồn quả, lôi động chấn động, hồn quả lôi động cũng có biết, vật ấy là quả do kỳ thụ được thiên địa nguyên thủy tinh khí chỗ cô đọng mà thành kết ra. Hồn thụ mỗi lần kết quả từ 8 đến 10 quả, theo hồn quả thành thục sẽ giúp nhau thôn phệ khí cuối cùng nhất chỉ có một quả là có thể đến thời kỳ thuần thục, hồn quả còn lại sẽ héo rủ mà chết hết. Nhưng mặc dù trong nơi thiên địa tinh khí cực kỳ tràn đầy thế này, một lần luân hồi ước chừng cũng chừng 100 năm. Nếu ở chỗ kém một chút thì thường thường phải mấy 100 năm, hơn 1000 năm mới xuất hiện một hồn quả thành thục. Nhưng trình độ quý hiếm của vật ấy cũng đã đến mức gần như diệt sạch rồi. Lôi động đã sớm nghe nói, toàn bộ Khang Châu tựa hồ chỉ có 3-4 cây hồn thụ, đều là vật thuộc về các đỉnh cấp tông phái. Ngay cả Âm Sát Tông cũng không hề có hồn thụ. Cũng vì thế, lấy thực lực và tài lực hiện giờ của lôi động, đừng mong nghĩ đến thứ như hồn quả. Kỳ vật như thế, hiệu lực tự nhiên không tầm thường. Nếu luận mỗi về hiệu lực đoán chừng cũng gần với tẩy tâm quả mà lôi động đã dùng trước kia thuộc về loại vật lớn mạnh thần hồn. Nhưng nó đáng sợ ở chỗ tẩy tâm quả cả đời chỉ dùng được một quả, nhưng hồn quả, nếu không chê lãng phí thì có thể dùng không hạn chế. Có hồn quả, dĩ nhiên là có hồn thụ, đây mới thứ khiến lôi động động tâm không thôi. Hồn quả. Hồn thụ, thân hình bạch cốt ma quân cấp tốc hiện lên, sắc mặt kinh ngạc mà có chút vui sướng xuất hiện trước mặt linh hồ, hung hăng nói. Tiểu hồ ly, nếu ngươi dám can đảm nói dối, bản tôn sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, thống khổ vô số năm. Tam vĩ linh hồ thấy đột nhiên xuất hiện một người uy áp khí thế kia, rõ ràng là tu sĩ nguyên anh kỳ trong nhân loại. Trong ảo thuật tiểu nữ tử kia liền nhanh chóng quỳ xuống, bối rối nói. Tiền bối tiểu yêu không dám có chút giấu giếm, căn cứ công thức tính toán theo chu kỳ cửa vào còn có thể duy trì chừng 10 ngày nữa, lần tiếp theo chính là 100 năm sau rồi. Đương nhiên, nửa câu sau có thể là nói dối, lúc cửa vào mở ra có thể không lâu như vậy. Chỉ là linh hồ đã sớm mở ra linh trí, không giống với yêu thú kim đan kỳ bình thường, cũng là loại rất giảo hoạt, rất sợ người khác thấy thời gian mở cửa còn dài sẽ sinh ra biến hóa không cần thiết. Thấy bạch cốt ma quân xuất hiện, lòng lôi động cũng hơi hơi rùng mình. Lúc trước kết giao với bạch cốt ma quân là vì song phương không có xung đột lợi ích quá lớn, hơn nữa mình lại bán cho hắn một thiên đại nhân tình. Nhưng trước mặt thiên địa kỳ chân hiếm thấy như hồn thụ, khó có thể nói trước bạch cốt ma quân này có trở mặt không. May mắn, mình cũng không phải không có át chủ bài trong tay. Thứ nhất, năng lực bỏ chạy của mình thực sự rất xuất chúng. Thứ hai, nghe tiểu hồ ly kia nói, tựa hồ chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể vào trong đó. Quả nhiên, bạch cốt ma quân nhàn nhạt liếc qua lôi động, sắc mặt tựa hồ có chút biến hóa, ngược lại ép hỏi tiểu hồ ly kia. Người mới vừa nói, chỉ có thực lực trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào. Người làm sao phán đoán ra được thế? Nghe được những lời này, trong lòng lôi động liền thở dài một hơi. Mẹ nó, lấy lòng trước kia đều bán không rồi. Bất quá, lôi động cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Ở trước mặt thứ như hồn thụ, bản thân nhiều năm cũng có thể trở mặt chứ. Góc truyện audio.com. Đừng nói nhân tình hữu nghị yếu ớt giữa bọn hắn. Đương nhiên, thứ ra mặt này, tạm thời vẫn không nên xé rách thì tốt hơn, trong nội tâm minh bạch là được. Tiểu hồ ly vội vàng hấp tấp nói. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối sau khi tu thành kim đan vẫn một mực nghiên cứu làm thế nào để đi vào đó. Vãn bối đã xác nhận, chỉ có người có thực lực trúc cơ kỳ mới có thể đi vào. Một khi đạt thành kim đan, liền không cách nào tiến vào đó nữa. Bất quá, nếu tiền bối muốn siêu hồn thì vãn bối tình nguyện bạo thể mà chết. Nói đùa, nếu bị siêu hồn thì về cơ bản là bị phế đi rồi, tiểu hồ ly rất rõ chuyện này, cho nên mới uy hiếp một câu như thế. Hừ, bạch cốt ma quân tức giận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chấn khiến không khí nổi lên gợn sóng bốn phía. Bất quá chợt trên mặt lại có dáng cười, quay đầu lại nói với lôi động. Lôi lão đệ A-Hát, xem ra trách nhiệm tiến vào thần miếu chỉ có thể giao cho người rồi. Vốn ta ngược lại còn muốn tự tiến vào một phen, sau khi được lợi ích sẽ phân đôi đấy. Lôi động lúc này đã sớm đề phòng trong lòng. Chỉ cần bạch cốt ma quân có nửa điểm dị động thì lôi động sẽ lập tức vận dụng tu la chi dực bay đi. Đương nhiên, nếu hắn không làm ẩu thì lôi động cũng cực kỳ hứng thú với thần miếu kia. Lập tức hắn cũng cười cực kỳ chất phác, tiền bối, do vãn bối đi vào cũng thế cả. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Trong lòng bạch cốt ma quân cũng suy nghĩ tìm được cửa vào thần miếu mình cũng không thể nào phá vỡ được. Nếu đã không thể phá, vậy tự nhiên phải để tiểu tử này đi vào rồi. Bất quá, bạch cốt ma quân cũng rất thèm thuồng gốc hồn thụ kia, chỉ là làm sao để lôi động ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sau khi nhận được đồ sẽ giao cho mình quả thật là một chuyện rất phí đầu óc. Nếu đổi lại đối phó tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, Bạch Cốt Ma Quân đã sớm một tay bắt lấy hắn, thêm vài cấm chế trùng trùng điệp điệp rồi. Nhưng đối mặt với Lôi Động lại cực kỳ khó khăn. Tiểu tử thân mang kiện cánh chim không gian kia trơn trượt như cá trạch không phải là nhân vật đơn giản. Huống chi, lúc trước hắn còn cứu mình một lần nữa. Tuy rằng trước mặt bảo vật trong lòng Bạch Cốt Ma Quân cũng cực kỳ tham lam, nhưng cũng không muốn mang gánh nặng tâm lý là người lấy oán trả ơn. Lôi lão đệ, lời không hay nói trước. Bạch Cốt Ma Quân nghiêm sắc mặt, miễn làm thương hại tình hữu nghị giữa ta và ngươi. Hồn quả kia bản thân ngươi dùng cũng thôi đi, nhưng hồn thụ kia kính xin đưa cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi thiệt thòi, ta sẽ dùng vật giá trị 30 miếng cực phẩm linh thạch để đổi với ngươi. 30 miếng cực phẩm linh thạch, trong nội tâm Lôi Động cười lạnh không thôi, nếu bàn về lợi ích ngắn hạn, 30 cực phẩm linh thạch quả thật không phải là số lượng nhỏ. Trong thời gian ngắn, hồn thụ cũng không sinh ra được lợi ích lớn như thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, hồn thụ lại là vật có thể truyền thừa vạn năm, là vật có thể làm chấn tông chi bảo của một đỉnh cấp tông phái. Có thể nói, bán cho bất kỳ một tông phái nào, giá trị đều hơn xa thế cả. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc vạch mặt với Bạch Cốt Ma Quân, mình muốn hồn thụ kia kỳ thật chỉ là muốn một khỏa hồn quả thôi. Dù sao, hồn quả còn lại phải trăm năm sau mới có thể kết quả. Đối với Lôi Động mà nói, đời này chỉ mới sống được mấy chục năm, dựa theo tiến độ tu luyện của mình, trăm năm sau cũng không có bao nhiêu biến hóa. Góc truyện audio.com trực tiếp đổi thành linh thạch cũng là lựa chọn không tệ nên thích thú gật đầu nói. Cách chương.